toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 44, ngươi sẽ vì sự lương thiện của mình mà trả giá đại giới. Góc truyện audio.com, edit by Điệp IVI. Trong phòng, Vân Hoàng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết bên ngoài còn có một khối thi thể phải xử lý. Dạ đã ở trước mặt bọn họ bại lộ, liền tính là nàng đem thi thể giấu đi, những người đó cũng sẽ nói là do Dạ ăn, đến lúc đó, nhất định sẽ nháo cho toàn bộ người trong học viện đều biết. Xem ra, phải phiền toái vị lão sư người của Hách Liên gia ở trong học viện rồi. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng từ trong không gian lấy ra lệnh bài Hách Liên quân lúc trước đưa cho nàng. Nhìn về phía Dạ trên vai, một chút nữa những người đó sẽ tới. Ta lưu lại nơi này giữ chân những lão sư kia, ngươi mang theo khối lệnh bài này đi tìm một người kêu Từ Tranh lão sư. Không đi, Dạ phe phẩy đuôi chính mình. Ta không có quen biết người ngươi nói kia. Như thế nào tìm, chuyện này đều là gia hỏa bên ngoài kia gây ra. Vừa rồi đem người ăn là được rồi. Tuy rằng đem những người đó ăn nó có khả năng sẽ bị tiêu chảy. Ngươi xác định, Vân Hoàng cười như không cười nhìn Dạ. Nhưng trong con ngươi, ý cười lại không đến đáy mắt. Dạ nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Nội tâm có chút loạn. Ta đi, Dạ ngoạn lấy lệnh bài trong tay Vân Hoàng. Chờ ta một hồi, ta sẽ mau chóng trở lại. Ân, Dạ cắn lệnh bài, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Sau khi Dạ rời khỏi, Vân Hoàng ra khỏi phòng. Từ trong phòng ra tới, Vân Hoàng liền nhìn thấy Thập Thất ngồi ở bên cạnh thi thể. Bộ dáng có điểm không biết phải làm cái gì. Vân Hoàng tự nhận mình lạnh nhạt vô tình, nhưng nhìn đến dáng vẻ của Thập Thất, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy không có biện pháp mặc kệ, nghĩ nghĩ, Vân Hoàng vẫn là hướng tới Thập Thất bên kia đi qua. Nghe được thanh âm, Thập Thất quay đầu lại, giật giật cánh môi, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Vân Hoàng đứng ở trước mặt Thập Thất, trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh như hàn băng. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ vì sự thiện lương của mình trả giá đại giới. Rất nhanh, ngươi liền biết, quá mức thiện lương, chỉ có hại chính mình. Nghe được Vân Hoàng nói như vậy, Thập Thất cúi đầu, không nói gì, đứng dậy, thấy Thập Thất còn ngồi dưới đất. Vân Hoàng mày đẹp nhíu chặt, chờ một lát những người đó tới. Ngươi vào trong phòng đi. Thập Thất đứng lên, đứng ở bên người Vân Hoàng, ta ở bên ngoài bồi ngươi. Không có gì phải bồi. Đi vào. Hắn bồi ở chỗ này, đợi lát nữa những người đó tới. Khẳng định thêm phiền, ta, đừng cho ta nói lần thứ ba. Vân Hoàng nhấp môi, thần sắc lạnh nhạt, Thập Thất ngẩn ra, cuối cùng vẫn là xoay người hướng tới phòng đi đến. Tuy rằng Vân Hoàng ngữ khí thật khó chịu, nhưng Thập Thất đều minh bạch, nàng kêu hắn về trong phòng, chỉ là không muốn làm hắn bị liên lụy mà thôi. Sau khi Thập Thất tiến vào phòng, Vân Hoàng nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, xoay người đi đến bàn đá trong viện ngồi xuống, cấp chính mình đổ một ly trà, nhưng đợi một hồi lâu, cũng chưa có người tới. Thời điểm Vân Hoàng cho rằng sẽ không có người tới, viện môn bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, ba người xuất hiện ở cửa viện môn, trong đó hai nam tử thanh niên là trong hộ vệ trong học viện còn có một người. Là một lão nhân, nói lão, nhìn qua cũng bất quá 50 tuổi. Hắn cả người tràn đầy tinh thần, nhưng thực tế tuổi tuyệt đối đã hơn 50. Hai nam tử thanh niên tiến vào sân, đến trước mặt Vân Hoàng, không nói hai lời liền đem cổ thi thể trên mặt đất dùng túi phủ lại. Khiêng đi, toàn bộ quá trình không nhìn Vân Hoàng, cũng không có nói một lời. Vân Hoàng nhướng mày, nhìn về phía lão nhân trong viện. Nếu nàng đoán không sai, người này chính là người mà Hách Liên quân kêu nàng tới tìm. Từ Tranh, Cách Trương,